Quân môn nịch ái, chương 174, giã ngoại sinh tồn huấn luyện 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng thời gian đổi với Mộc Lân trôi qua thực mau, nhưng là đối với đoàn người cảnh hữu Lam lại quá chính là tương đương thong thả trong nháy mắt. Đã tới ngày thứ 7, chỉ cần lại qua thêm một buổi tối, ngày mai, bọn họ là có thể đi tiếp theo trạm kiểm soát. Nhưng mà ở trải qua một lần, cường thủ hào đoạt, lúc sau, mấy ngày nay đều dị thường an tĩnh, không có người tới cửa khiêu khích, cũng lại không gặp được đội ngũ khác. Lòng chờ mong trong nháy mắt thất bại, tiểu Mộc Mộc đây là lại ở mân mê gì? Này ba ngày tới nay, bọn họ thực nhàm chán, nhưng mà Mộc Lân lại không có nhàn rỗi, này sờ sờ, kia nhìn nhìn, ngẫu nhiên cũng không biết cô ấy thu chút gì đông đông. Nhưng mà trực giác nói cho bọn họ, kia tuyệt đối không phải là thứ gì tốt, có lẽ thực cây ếch ủng bố, cho nên vẫn là không cần tò mò hào. Nghe được Dương Việt Bân nói, Mộc Lân đứng lên, xoay người đi hướng bọn họ. Thảo, dược, nhìn đến đồ vật trên tay Mộc Lân, vốn dĩ tưởng nói thảo, cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh bỏ thêm chữ dược. Nhàn nhạt quét Dương Việt Bân liếc mắt một cái, Mộc Lân nhìn mọi người, nói. Tiên hạc thảo còn có tên long nha thảo, cỏ răng rồng. Bộ phận dùng làm thuốc là phần cây toàn trên mặt đất, tiên hạc thảo có vị đắng chát, tính lương bổ kinh phế, can và tỳ, có cầm máu, bổ hư, tiêu tích, ngăn lị, sát trùng, giải độc tiêu sưng, là loại cỏ cao không, 5m, toàn thân có vạch dọc và mang lông trắng, nhiều cành. Thân rễ mọc ngang, đường kính có thể đạt tới 1cm, lá mọc so le kép, rìa lẻ, lá chết hình trứng dài, mép có răng cưa to như đầu tiên hạc. Nên gọi là tiên hạc thảo. Mọi người khó hiểu, Mộc Lân đột nhiên cùng bọn họ nói cái này làm gì. Ngừng lại một chút, Mộc Lân hơi hơi mỉm cười tiếp tục nói. Thứ này ở phương Nam mọc hoang dại chiếm đa số, phương Bắc tuy rằng hiếm thấy nhưng là cũng có, cơ bản là rừng rậm đều có, cầm máu hiệu quả tương đương tốt, nhận thức nó, tôi tưởng đối với các cậu về sau hẳn là có chỗ lợi. Thảo dược này tuy rằng bình thường, nhưng là rất nhiều loại thuốc viên của cô bên trong đều tăng thêm nó. Đặc biệt là cậu, phải nhận được nó cho tôi. Nhàn nhạt quét Dương Việt Bân liếc mắt một cái, Mộc Lân đem thảo dược ném tới trong tay của cậu ta, làm cho hai bên làm quen một chút. Dương Việt Bân cười hi ha. Mộc Lân, đã là ngày thứ 7, cảnh Hữu Lam đi đến chỗ Mộc Lân, phảng phất là ở nhắc nhở, lại tựa ở nghi hoặc. Tôi biết, Mộc Lân gật đầu. Cô biết cảnh Hữu Lam muốn nói cái gì, cậu ta bất quá là ở nghi hoặc, thời gian nếu đã tới cuối cùng một ngày, nhưng vô luận là kia ngay từ đầu đánh lén quá, vẫn là khả năng gặp được tập kích, bọn họ tới bây giờ cũng không có gặp được, này quá kỳ quái. Các cậu hiện tại khuyết thiếu chính là kiên nhẫn, Mộc Lân nói, thời gian thường thường tới rồi cuối cùng, liền càng cần chú ý cùng cẩn thận hơn. Bởi vì đánh bất ngờ, tùy theo mà đến, quả nhiên. Nhắc Tào Tháo đến, mọi người nằm sấp xuống, tìm chỗ tránh né, tất tốt tiếng vang truyền vào trong tai Mộc Lân, đột nhiên đem cảnh Hữu Lam đang đứng bên mình đẩy hướng ra sau một thân cây to. Có tập kích, mọi người tránh né, dư quang nhìn chỗ mà Mộc Lân cùng cảnh Hữu Lam mới đứng lúc nãy, đó là vết đạn giấy có màu sắc. Ta cái xác, Dương Việt Bân hừ lạnh một tiếng, cứ nhìn ở ngay lúc này đánh lén, phía trên cũng không có nói qua. Còn có đánh lén như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ như vậy ở mọi người trong lòng hiện lên. Ngay sau đó, bên tai liền vang lên thanh âm hơi mang vui sướng khi người gặp họa của Lăng Khởi. Hiện tại nhiệm vụ của các cậu là đem kẻ tập kích toàn bộ đánh gục, dùng chính súng lục trên tay của các cậu. Đối với đoàn người phản ứng nhanh chóng, Lăng Khởi còn tính vừa lòng. Mọi người tương tự liếc mắt một cái. Nguyên bản nghi hoặc ánh mắt tại đây một khắc đông lạnh. Dù sao mặc kệ như thế nào, chỉ cần giải quyết những người ở chỗ tối này là đủ rồi đi. Để súng lên đạn, kéo bảo hiểm, tinh tế quan sát đến chung quanh hết thảy. Phanh, ngay sau đó, một tiếng súng vang đột nhiên vang lên, đối phương nháy mắt một người ngã xuống đất, ngay mi tâm, nhan sắc kia giống như hoa tươi tản ra. Xuất phát, cảnh Hữu Lam thẳng tắp hướng Mộc Lân dựng lên một cái ngón tay cái. Không hổ là tân binh doanh siêu cấp tay súng thiện xạ, quả nhiên bách phát bách trúng. Mộc Lân nhướng mày, này một tiếng súng vang làm đối phương khiếp sợ, cũng làm cảnh Hữu Lam đoàn người trở nên tràn ngập tin tưởng. So thương pháp, bọn họ cũng không kém, Đối phương tổng cộng 6 người, đánh gục 1 người, còn lại 5 người. Thanh lãnh thanh âm lược hiện trầm thấp, ở mọi người bên tai vang lên, mọi người gật đầu. Hướng 9 giờ, Mộc Lân đối với Ký Thư Bạch ra hiệu. Ký Thư Bạch gật đầu, họng súng nhắm chuẩn, thẳng đến tỏa định lúc sau. Phanh, một tiếng, không chút do dự khấu động cò súng, đối phương lại đảo một vị. Thao, Mộc Lân mơ hồ bên trong có thể nghe được thanh âm tràn ngập hỏa khí của đối phương, khóe miệng thoáng giơ lên, mọi người đối với Ký Thư Bạch giơ ngón tay cái lên. Trừ bỏ Mộc Lân ở ngoài, Ký Thư Bạch xem như là người xạ kích lợi hại nhất, về sau nhất định sẽ là một siêu cấp ưu tú thả soái khí tay súng bắn tỉa. Làm sao bây giờ, ở đối diện không xa chỗ tối, mấy cái tay súng bắn tỉa âm thầm dùng tai nghe liên lạc. Này đàn tân binh quá lợi hại, không hổ là Lăng Khởi huấn luyện ra. Có người ở kia cảm khái, mặt lộ vẻ bội phục. Cậu đã chết, câm miệng, cái thứ nhất liền chết thẳng cẳng hiện tại không tư cách nói chuyện. Hơn nữa người chết không cho phép nói chuyện. Người nào đó lập tức câm miệng. Cậu thiếu chút nữa liền đã quên, cậu đã chết. Nghe nói lần này tân binh doanh của Lăng Khởi có vài người thương pháp đặc biệt tốt có thể trở thành ưu tú tay súng bắn tỉa. Xem ra, hôm nay là cho chúng ta mới gặp gỡ. Hơn nữa một ngộ còn ngộ hai, này vận khí, bọn họ cũng không biết nên như thế nào phun tào. Mới như vậy ba phát súng đã bị đàn tân binh viên cấp giải quyết hai cái. Bọn họ này làm tân binh viên sư huynh tiền bối này mặt còn đúng là ném quá độ. Vận khí không được tốt, cũng đừng tại đây cảm khái. Lại một người mở miệng, các cậu cũng không nên đã quên, đội trưởng nói qua, nếu nhiệm vụ lần này không thành công, trở về lúc sau vòng quanh quân doanh phụ trọng quả bôn. C ơi đồ, 10 vòng, đội trưởng quả thực chính là vô cùng chứng đau mà, vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này sẽ đơn giản, dạy dỗ sư đệ sư muội thôi. Hiện tại xem ra, bọn họ cảm giác mình bị đội trưởng cấp hố. Nghe được lời này, hai người đã ngã xuống đất kia ngửa mặt lên trời thét dài. Quả bôn A, có thể hay không xin xuyên. Email protected, lót, vai trần hẳn là cũng coi như quả bôn đi. Mấy người không biết, bọn họ lúc này đang ở thảo luận nóng hổi đề tài đã bị Mộc Lân có nhĩ lực siêu tốt cô nương nghe xong hoàn toàn. Quả bôn sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ bọn cô có thể hơi chút giúp họ, làm cho bọn họ quả bôn một hồi, kia hình ảnh, hẳn là sẽ thực không tồi. Thanh xuân, nên như vậy tùy ý, mọi người, Mộc Lân cáu bẩn. Cảnh thần, em không xem liền được, tuy nói trong lòng phun tào, nhưng là sự nhanh nhạy cùng thương pháp của đội ngũ Mộc Lân làm mấy người kia có rất lớn hứng thú, chiến ý tăng nhiều. Tuy rằng bọn họ trình độ còn vô pháp so với bộ đội đặc chủng. Nhưng là tự nhận là cũng còn tính không tồi, không thể tưởng được hôm nay thế nhưng sẽ ở tân binh doanh bên trong gặp gỡ cao thủ, này sao có thể không cho bọn họ tay phát ngứa đâu. Các cậu hai người canh giữ ở tại chỗ, tôi cùng tân tử hai bên bọc đánh. Tuy nói đối với tay súng bắn tỉa như họ, đua chính là kiên nhẫn, còn có thể ra tay trong nháy mắt, nhưng mà bọn họ không thể tại đây ngồi chờ chết. Nghe được lời này, Mộc Lân lại một lần đối với Dương Việt Bân mấy người ra hiệu, ý bảo địch nhân đã tới gần, làm cho bọn họ đề cao cảnh giác. Mọi người gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, thời gian sơ qua, phanh, lại một lần súng vang, nhưng mà lần này lại chưa đánh trúng, đạn vẫn bắn lên trên thân cây cao kia. Cẩn thận một chút, nhìn thoáng qua vừa mới hạ trạc Dương vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, Dương Việt Bân nhẹ nhàng thở ra, còn may ra hỏa này trốn mau. Quay đầu đó là cấp đối phương cũng trực tiếp tới một phát, đáng tiếc đồng dạng không có đánh trúng. Từng bước một, thật cẩn thận, thận trọng từng bước, mọi người tinh thần tại đây một khắc đều là căng chặt, bởi vì không có người biết ngay sau đó sẽ thế nào, người ngã xuống sẽ là ai. Bọn họ đều không nghĩ ngã xuống. Hôm nay đã là ngày thứ bảy, chỉ cần lại qua một buổi tối, bọn họ liền có thể tiến hành nhiệm vụ tiếp theo, nếu thua ở nơi này. Bọn họ thật sự sẽ tưởng trực tiếp tại đây trong rừng tìm tới một gốc cây to thắt cổ cho rồi. Súng vang qua đi lại là một vòng yên tĩnh, nhưng vào lúc này, họng súng đối phương lúc này đang đối diện. Dư Kiều thế nhưng không tin bại lộ, bằng mắt hơi ngưng, ngay sau đó, tiếng súng vang lên, nổ súng lại không phải Mộc Lân cũng không là đối phương, mà là Chu Dịch Thần, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, đối phương lại một người ngã xuống. Mà Mộc Lân một hàng 10 người, như cũ. Hoàn hảo không tổn hao gì. đồ phá hoại tâm tình lại một lần ở trong lòng đối phương xẹt qua. Một không cẩn thận, lòng bàn chân lại đột nhiên làm ra một tiếng vang, ngay sau đó nhanh chóng ẩn nấp. Trong lòng khó tránh khỏi thua một hơi, thiếu chút nữa bị đánh gục. Thời gian một phút một giây trôi qua, tại đây một khắc cơ hồ không có người nào hành động, so chính là kiên nhẫn. Nhìn xem, rốt cuộc ai trước nhịn không được. 5 phút đi qua, 10 phút đi qua, chuyện sắc, 20 phút cũng đi qua, nhưng mà cũng không có bất luận kẻ nào nhúc nhích một chút. Mày đẹp nhăn lại, tại đây một khắc, bọn họ dựa nhất yêu cầu, có lẽ là thiếu một cái mồi, mà Mộc Lân cho rằng, nhất thích hợp làm mồi đó là chính mình. Vì cái gì? Bởi vì cô có tốc độ, dùng tay ra hiệu nói cho mọi người biết ý của mình, làm cho bọn họ đề cao cảnh giác. Nhưng mà, mọi người lại chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ Mộc Lân là đội trưởng, không thể phạm hiểm, mồi có thể là bất kỳ ai trong bọn họ, nhưng tuyệt đối không thể là Mộc Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lân nhíu mày, trên mặt thần sắc hơi mang nghiêm túc, chỉ tiếc. Ngày thường mọi người mọi chuyện lấy ý tưởng của cô làm chuẩn, tại đây một khắc lại bắt đầu có thống nhất ý kiến. Cuối cùng, Diệp Tích Văn duỗi tay ý bảo, cô ấy sẽ làm mồi, bởi vì ở trong bọn họ, chỉ có cô là thân thủ kém cỏi nhất. Tuy rằng thương thế trên người đã tốt lên, nhưng là Diệp Tích Văn có đôi khi sẽ cảm thấy chính mình là kéo chân sau. Liền giống như 3 ngày trước, nếu không phải Ký Thư Bạch ra tay tương trợ, cô còn không nhất định có thể lấy được đến khẩu súng của đối phương. Chính yếu chính là Diệp Tích Văn biết, cho dù hy sinh cô một người, những người khác có thể tiếp tục kế tiếp hạng mục. Một khi đã như vậy, kia cô nhất định là nhất thích hợp. Không phải không tín nhiệm Mộc Lân, mà là bọn họ không thể làm Mộc Lân đi phạm hiểm, bởi vì ở mọi người trong lòng, Mộc Lân là người có cơ hội thắng đến cuối cùng. Cách chương.